sau khi mất trí nhớ ta và kẻ thù yêu nhau. Chương 5, góc truyện audio.com. Mẫn cát, dính, dính dày ai, xa sơn tuyết, không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa? Ngươi có thứ gì như thế không? Mẫn cát vô thức đáp, có, nhựa cây tuyết liên có được không? Võ Di Lâu thường dùng thứ này để dán gỗ. Sau khi dính thì nhìn qua cứ tưởng rằng hai khối gỗ này vốn đã là một. Không tách ra nổi, tuy xa sơn tuyết không biết thứ cậu nhắc đến là gì nhưng vẫn làm theo kế hoạch gốc của mình. Y nói, được, vậy bây giờ ngươi lấy nó dán chân mình vào giày. Sau đó trước khi thi đấu thì giả vờ chỉnh sửa trang phục. Dán giày ngươi lên mặt đất, vậy không phải là ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ đợi hắn đánh thôi hả? Mẫn cát cuống lên, ta còn chưa nói xong. Xa sơn tuyết gõ nhẹ đầu cậu một cái. Lát nữa ngươi cứ đứng yên tại chỗ, chờ bao giờ hắn qua thì cho hắn một kiếm là được. Yêu cầu này quá đỗi vô lý, thật sự là Mẫn Cát cũng chẳng muốn làm theo đâu, nhưng mà cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Lưu Thiếu Gia đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu buông những lời lẽ thô tục không thể lọt tai. Dục cậu nhanh chóng vào trận, thi đấu kiểu này tất nhiên là không thể dùng kiếm thật. Mà Lưu Thiếu Gia thì lại không mang theo kiếm gỗ dùng để luyện tập ở bên người. Thế là Mẫn Cát đành phải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. Tuy rằng mặt cậu đã tái mét hết cả rồi, tranh thủ lúc đi vào phòng lấy kiếm gỗ thì dùng nhựa cây tuyết liên dính chặt chân mình vào giày. Sau đó gói một ít bỏ vào người, cầm hai thanh kiếm gỗ đi ra ngoài. Địa điểm tổ chức trận đấu là sân của cung Phụng Quan. Lúc xây dựng chỗ này, Trấn Hòa Hòa đã sử dụng những vật liệu tốt, ví dụ như dùng đá xanh để lát nền, cho nên mặt sân bằng phẳng lắm. Mẫn Cát đứng ở một đầu, liếc mắt thấy Lưu Thiếu Gia đang cau mày làm quen với cảm giác cầm kiếm gỗ thì run rẩy quăng nhựa cây tuyết liên xuống. Sau đó dẫm lên, mấy giây sau, cậu phát hiện mình không nhấc chân ra được. Thanh kiếm gỗ này được làm từ chất liệu gì vậy? Kém không thể tả. Thật sự là nghèo chết đi được. Lưu Thiếu Gia đứng ở một đầu khác, cau mày giơ kiếm, mặc dù Lưu Thiếu Gia đúng là kiêu ngạo thật, nhưng mà nhìn tư thế thì phải công nhận rằng hắn cũng là một người có trình độ. Mẫn Cát vừa nghĩ rằng mình sẽ thua, vừa cảm thấy hẳn là Yêu công tử sẽ không đùa mình đâu nhỉ. Chân thì ngứa, lòng thì bồn chồn, lặng lẽ đưa mắt sang nhìn xa sơn tuyết đang đứng dựa vào cửa ở bên cạnh. Vừa trông thấy sắc mặt y trắng bệch thì bản năng thầy thuốc lại trỗi dậy. Cậu thầm nghĩ một câu có lẽ bệnh tình của y lại nặng thêm rồi. Sau đó chợt nhớ ra bây giờ là lúc nào. Vội vã tập trung lại. Người chủ trì trận đấu tất nhiên sẽ là Trấn Lệnh. Bà con đang xem náo như cầm một cái chiêng tới. Trấn Lệnh một tay nâng chiêng, một tay cầm dùi, cất giọng hỏi, hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Lưu Thiếu Gia liếc mắt khinh khỉnh, Mẫn Cát trắng bệch mặt, nhưng khi hai người nhìn nhau thì vẫn đồng thời gật đầu. Trấn Lệnh nói tiếp, lúc nãy đã nói rồi, đao kiếm không có mắt, có thể là sẽ gây nên tổn thương. Vết thương nhẹ thì không sao, nhưng tuyệt đối không được để xảy ra các vết thương nghiêm trọng. Ai đặt kiếm vào gần chỗ hiểm của đối phương trước thì xem như là thắng cuộc. Hai bên xác nhận xong, Trấn Lệnh cảm thấy không còn bỏ sót điều gì nữa thì hít sâu một hơi. Dùng sức đánh vang chiêng đồng. Keng, xem kiếm của ta đây. Lưu Thiếu Gia hét lớn một tiếng. Không cầm kiếm lao ra mà lại dùng mũi kiếm vạch một đường. Kình khí xanh lam trước người vạch ra những đường vân uốn lượn như sóng. Dâng lên tựa thủy triều. Kiếm khí phóng ra ngoài. Kiếm khách thả kiếm khí. Đao khách vung đao khí. Người tập võ sử dụng vũ khí khác nhau thì sẽ phóng ra các loại kình khí khác nhau. Mà muốn biết đẳng cấp của một người tập võ thì cứ nhìn xem hắn có thể chuyển nội lực thành kình khí hay không. Có thể phóng kình khí ra được bao xa? Thông thường thì kình khí phóng được một trượng đã được xem như là cao thủ hạng ba. Xa mấy chục trượng thì coi là hạng nhất, trên đó nữa là võ đạo tông sư. Cách trăm dặm có thể chém rơi đầu người. Còn đại tông sư thì, đêm hôm đó, một kiếm của Kham Nguy đã phóng kiếm khí xẹt qua nửa đại diễn. kiếm khí mẫn cắt tự mình luyện được thì chỉ có thể giúp cho kiếm gỗ sánh được với bảo kiếm làm từ thép không gì mà thôi. Chứ nào đạt tới trình độ như chiêu thức này của Lưu thiếu gia. Cậu vô thức muốn lùi về sau, nhưng cũng biết giờ phút này mình đã không còn đường lui nữa rồi. Thoáng thấy ánh xanh kia phóng tới trước mắt, cậu lấy hết quyết tâm, giơ kiếm lên chém, kinh khí mãnh liệt như thế thì sao mà một thanh kiếm gỗ có thể đỡ được. Mẫn cắt cảm thấy dường như mình bị một cơn sóng lớn ấp tới. Sắp cuốn trôi mất cuốn trôi cuốn. Không, không bị cuốn trôi, tuy rằng cậu bị ép ngửa ra sau, eo và lưng gần như là song song với mặt đất nhưng bởi vì hai chân vẫn được nhựa cây tuyết liên dính tại chỗ. Cho nên ít nhất là cậu không bị đợt kinh khí này đánh bay lên tường. Chẳng lẽ Yêu công tử đã sớm đoán được Lưu thiếu gia sẽ sử dụng chiêu kiếm này hả? Sao mà y biết hay vậy? Mẫn cắt đã kinh ngạc thì chớ, Lưu thiếu gia lại càng kinh ngạc hơn. Kiếm pháp sóng biếc là kiếm pháp chân truyền của Thanh Thành kiếm môn. Thật ra là hắn học trộm đấy, mà cũng chỉ biết được một chiêu này thôi. Dù vậy nhưng mỗi lần tấn công bất ngờ thì đều có thể đánh bại được tất cả các anh em trẻ tuổi trong Lưu gia. Sư phó dạy võ thuật nhập môn cho hắn cũng nói rằng người bình thường đột nhiên gặp chiêu này. Nếu không phải là đã chăm chỉ luyện tập phần thân dưới suốt 15 năm hay được học tuyệt kỹ như Thiên Cân Trụy, thì chắc chắn sẽ không thể nào đứng vững được trong kiếm khí sóng biếc. Thiên Cân Trụy hay Đề Thiên Cân, nhấc ngàn cân, trụ tấn nâng vật nặng, luyện tư thế trung bình tấn, hai tay nâng vật nặng lên trời giống như nâng tạ bằng các ngón tay. Theo Wikipedia, lẽ nào hôm nay hắn bị mù mắt, gặp chúng một kẻ liều mạng luyện tập phần thân dưới. Thôi hỏng rồi, vốn dĩ sau khi kẻ địch bị bay ra ngoài, kinh khí sẽ nâng hắn đổi tới để chém, nhưng bây giờ địch không bị bay ra ngoài. Vậy ta, Lưu thiếu gia vừa mới nghĩ tới đây thì đã không kiểm soát được thân mình nữa. Bay về phía Mẫn Cát cũng đang ngỡ ngàng không kém, nhìn thấy Lưu thiếu gia tiến tới, trong đầu tự động xuất hiện một câu, chờ bao giờ hắn qua thì cho hắn một kiếm là được. Vốn là cậu đang nằm trên đất, thấy Lưu thiếu gia bay qua mặt mình thì theo bản năng giơ kiếm lên chém. Mũi kiếm xẹt qua yết hầu hắn, trên đường đi xuống bị Lưu thiếu gia sực tỉnh ngăn chặn. Nếu như thanh kiếm trong tay Mẫn Cắt là kiếm thật thì e rằng giờ phút này Lưu thiếu gia đã đầu một nơi, thân một nẻo rồi. Mẫn Cắt trợn tròn mắt, Trấn Lệnh và bà con đang vây xem cũng nhìn chân chối không nói nên lời. Đó là chỗ hiểm, thắng ư, thắng rồi. Sa Sơn Tuyết đang đứng dựa vào cửa, nghe thấy tiếng hoan hô thì cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sao ngài đoán được vậy? Chu tiểu tướng quân ở trong bóng tối có cùng thắc mắc với Mẫn Cát. Nếu như đại quốc sư không mất trí nhớ mà đoán ra thì chẳng có gì lạ cả. Nhưng bây giờ y đang mất ký ức, không mở được mắt, sao có thể đoán ra Lưu thiếu gia sẽ dùng kiếm pháp sóng biếc? Nghe hô hấp, biết về phổi, nghe lời nói, biết đan điền, nghe bước chân, biết thân hình, mặc dù ta không biết tên kiếm pháp này nhưng có thể cảm nhận được kiếm ý như gợn sóng trên cơ thể người dùng kiếm. Y dừng một chút, cau mày nói, đại dương mênh mông, sóng biếc 3000 trượng, muốn sử dụng loại kiếm pháp này thì người dùng nhất định phải có lực khống chế rất mạnh. Nếu không sẽ không khống chế được thân mình như thế, bị kinh khí của bản thân kéo đi chỉ là. Sa Sơn Tuyết cúi đầu, nghi hoặc vuốt ve bàn tay mình, đôi tay này được chăm sóc rất tốt, lòng bàn tay mềm mại, tuy rằng có vài vết chai nhưng từ vị trí thì có thể thấy phần lớn là phần thưởng do viết chữ. Điều khác, xe chỉ, chứ không có vết chai nào của luyện kiếm cả. Chu tướng quân, Sa Sơn Tuyết hoang mang hỏi, ta từng tập kiếm sao? Nếu chưa từng tập kiếm thì sao y lại thuộc những chiêu kiếm này như lòng bàn tay? Dễ dàng tìm ra cách thức khắc chế chúng như vậy. Trong bóng tối, Chu tiểu tướng quân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngài đã từng tập kiếm, rất nhiều năm về trước, tam hoàng tử Sa Sơn Tuyết của đại diễn tập tử vi kiếm ca của hoàng tộc. Còn đồ đệ trưởng môn Thanh Thành Kham Nguy thì luyện cương phong thập bát trúc của Thanh Thành. Bọn họ thường xuyên tranh đấu so tài, có lúc y thắng mà cũng có lúc y thua. Trên kiếm đạo, bọn họ ngang tài ngang sức với nhau, là một cặp kỳ phùng địch thủ được người đời xưng là song tuyệt. Sau đó Hoàng đế Băng Hà, đại hoàng tử kế vị, việc đầu tiên hắn làm là hạ lệnh cho tam đệ nhà mình phế bỏ võ công. Cắt đứt kinh mạch, đi vào cung phụng viện khổ tu, không được ra ngoài, biến mất suốt 60 năm. Sau khi trở lại với danh nghĩa đại quốc sư thì uy thế của Sa Sơn Tuyết còn cao hơn trước. Nhưng quá khứ của y thì chẳng còn mấy ai nghe được. Chu tiểu tướng quân có thể biết điều này là bởi vì phụ thân hắn Nguyên Soái Phi Hổ thỉnh thoảng nhắc tới lúc kể chuyện phiếm. Nếu như năm đó người này lên ngôi thì có lẽ xã hội sẽ thay đổi rất nhiều. Có lẽ hắn và đồng bào, khi Chu tiểu tướng quân còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì Sa Sơn Tuyết đã đi về phía Mẫn Cát. Dìu cậu đứng dậy, tiên sinh, Mẫn Cát kích động đỏ cả mặt, ta được đi Thanh Thành rồi. Chúc mừng ngươi, Sa Sơn Tuyết cười tủm tỉm, thật là đúng dịp, mang ta theo cùng với chứ. Mẫn Cát được đi Thanh Thành, Sa Sơn Tuyết có thể đi nhờ xe tới đó để nhìn coi rốt cuộc Kham Nguy là kẻ nào. Bà con hàng xóm được xem một màn diễn hay, rất là vui vẻ, tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Bỗng chốc cả cung phụng quan ngập trong biển sung sướng, nhưng bên trong vùng biển này lại có hai người hoàn toàn khác biệt. Một là Trấn Lệnh, người còn lại đương nhiên là Lưu Thiếu Gia. Lưu Thiếu Gia đang tự đập đầu mình vào tường, hoàn toàn không hiểu vì sao Mẫn Cát lại không bị kình khí sóng biếc của hắn cuốn đi. May mà hắn tập võ từ nhỏ, tự động có phản xạ lót cánh tay lên đầu, chứ không là bị sưng một cục rồi đấy. Hắn ngã bịch xuống đất, bầm dập mặt mũi mà không hề hay biết, sau đó bỗng nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào Sa Sơn Tuyết hô to, có phải là ngươi động tay động chân hay không? Cách chương.